Thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay tới kỳ thứ 10, tới đoạn thứ 14. Đoạn thứ 14 là sự lợi ích của người thọ trì đọc tụng và xiển dương giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Cái bữa vừa rồi, kỳ thứ 9, có cái phần trực chỉ rồi, coi như là tôi triển khai nó rõ rồi cho lướt qua đó, thì các vị có tài liệu thì đọc lại. Hôm nay tiếp tục là cái đoạn thứ 14. Phật bảo Tu Bồ Đề, giả sử có thiện nam thiện nữ, cứ mỗi ngày 3 lần, sáng, trưa và chiều, đem thân mạng nhiều như các sông Hằng bố thí. Làm như vậy trải qua 100.000 muôn ức kiếp, thế nhưng phước đức không bằng người nghe kinh này mà cái lòng tin không chống trái. Đại chúng để ý, đem thân mạng mà nhiều vô lượng mà bố thí hiến dân mỗi ngày 3 lần, trưa chiều và tối. Làm như vậy mà trải qua 100.000 muôn ức kiếp mà không bằng người nghe kinh này mà lòng tin không trái. Cái lòng tin kinh này mà cái lòng tin không trái, mà nghe được, tiếp thu được, hiểu được và hành được, đó là theo kinh Phật thì là đó là cái người cúng dường pháp. Mà chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối, trong tất cả sự cúng dường, tất cả cách thức cúng dường, chỉ có cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Còn như đem thân mạng nhiều như số cát sông Hằng, mà mỗi ngày mà bố thí 3 lần, tức là cúng dường ấy, cúng dường cung cấp thân mạng này cho kẻ khác bất cứ là ai, mỗi ngày 3 lần như vậy mà không bằng cái người nghe kinh này nghe được, hiểu được, tin được, hành được, thì cái phước đức nó nhiều hơn cái người, những người mà đem thân mạng nhiều để làm việc bố thí. Cái người gọi là cúng dường pháp, tôi xin nhắc lại, các vị ủng hộ in kinh xuất bản 1 lần bao nhiêu ngàn quyển, người ta cũng gọi là cúng dường pháp đấy. Nhưng mà cái đó cũng nhỏ thôi, đừng có tin ở nơi cái phước đức cái đó mà lớn lắm. Có nhưng mà không có lớn. Cúng dường pháp là thứ này đây nè, là nghe những cái kinh mà khó tin, khó hiểu, khó tin, khó nghe, khó hiểu, khó hành, mà nghe được, tin được, hiểu được, hành được, lòng tin không chống trái, đó mới gọi là người cúng dường pháp, đúng ý nghĩa mà Phật dạy cho đệ tử. Còn bỏ tiền ra mà in là 5.000 quyển, 10.000 quyển gì đã ấn tống thì cũng gọi là cúng dường pháp, là hỗ trợ cho người ta tuyên truyền chánh pháp. Nhưng mà so với cái cái lòng tin không chống trái này là cái này mới là cao cả này, mới là nó đem lại cái thành quả mà nó đưa con người tới cái chỗ giải thoát hoàn toàn, hoàn toàn an vui, hoàn toàn tự tại, khinh an và giải thoát. Cái trọng tâm của đạo Phật là đào tạo, là xây dựng cho con người một cách sống hạnh phúc, an lạc, tự tại và giải thoát. Cái đó là cái trọng tâm. Chứ tất cả những cái khác đối với đạo Phật không phải. Thí dụ như là phù hộ cho ai đó để được gia đình giàu có sung mãn, cái đó không phải, không phải của đạo Phật. Cho nên có những Phật tử mà mới phát tâm tu hành, chưa có học đạo mà đi chùa lễ bái hoặc có khi tụng niệm nữa, mà van xin cầu nguyện chư Phật gia hộ được bình an, được hạnh phúc, được sức khỏe, rồi được làm ăn khấm khá đó, buôn mai bán đất, thí dụ vậy, thì cái ý nghĩ đó không phải là của đạo Phật. Nó phát từ cái vô minh, cái tham vọng của thế tục. Đối với đạo Phật mà không khéo sử dụng cái tiền bạc đó, thì nó trở thành cái nguyên nhân đau khổ triền miên của kiếp con người, chứ nó không phải là an lạc. Vì vậy mà đọc cái phẩm mà Phổ Môn Quán Thế Âm đó cũng phải nghiên cứu lại cho kỹ đó. Nói rằng là Quán Thế Âm rồi ủng hộ đi tìm châu báu ngọc ngà ở nơi biển, được nếu mà gặp tai biến họa hoạn rồi niệm Quán Thế Âm được ngài phù hộ được bình yên đó, cái đó phải học lại kỹ đó, chứ không phải vậy. Cái tài sản của chư Phật đó là thất thánh tài, là tính, là giới, là văn, là tàm quý, là chánh niệm, là chánh định và xả. Cái đó mới là của báo, mới là của quý của chư Phật, của chư Bồ Tát. Mà nghe kinh này mà lòng tin không chống trái cũng là văn đấy. Văn tức là đa văn, và tính tức là đức tin. Nó là được hai món ở trong thất thánh tài, thì nó quý hơn là các cái sự cúng dường khác. Phật giải tiếp: Tu Bồ Đề kinh này có vô lượng vô biên công đức, Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người tối thượng thừa mà nói. Người nào thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh này cho nhiều người nghe là người thành tựu công đức không ngần mé, không thể cân lường, đó là người gánh vác vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai đấy. Cho nên đại chúng để ý này, cái này mà không phải là vì người thừa đại thừa mà nói, không phải là người đại thừa là nghe không nổi kinh này. Nghe nói kinh này là phải có chủng tử đại thừa, học giống đại thừa ở trong người, phải có cái chủng tử tối thượng thừa ở trong người mình rồi, mình phát hiện nó ra được rồi thì nghe mới nổi kinh này. Bằng không thì nghe buồn lắm. Bởi vì người ta thường thường là cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp đó là của tất cả mọi người trên thế gian này, có ai cũng có. Mà với kinh này thì là bảo rằng là bỏ diệt hết cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp. Chấp pháp tức là cầu mong chứng đắc quả vị Bồ Đề Niết Bàn cũng không cầu. Cái đó là cái khó ghê lắm. Còn cái chấp ngã, tôi nói thí dụ ta đi chùa mà nghĩa là gần tới Tết rồi nên là ta cúng sao mà biên sót một cái tên là người ta khiếu nại mạnh dạn, thậm chí người ta bỏ cái chùa đó, người ta không lại đó lần thứ hai. Mà cái đó là cái gì, là nó biểu hiện cái chấp ngã lớn lắm đó. Là với cúng một món gì cũng đều viết tên, viết sớ, cái đó là cái biểu hiện chấp ngã đó. Mà nghe mà học kinh này rồi là mấy cái đó không bao giờ làm. Cho nên cái đó là cái trái ý với rất là nhiều người. học đạo mà mới vô là nghe kinh này không chịu được. Giờ còn viết tên viết họ dán xung quanh cái đại hồng chung để mà đóng thỉnh chuông mỗi bữa, nhờ cái đó mà dông nhân của thân nhân quá cố của mình được siêu sanh là một chuyện kinh này không bao giờ chấp nhận cái gì đó. Có những cái đại hồng chung mà dán dày ra cả 7-8 phân mà dán giáp dòng đại hồng chung, cái mày khổ miếng giấy chừng tất, viết tên về đặt hết, dán đầy hết. Cái đó không phải vậy. Những người như vậy nghe kinh này là một lần là bỏ thôi, có khi không tới một lần. Cho nên coi vậy đó, các vị nghe như vậy chứ mà không phải dễ đâu. Nó có cột giống cỡ nào trong đó, nó phát triển tới cỡ nào, về đại thừa, về tối thượng thừa thì mới có thể chịu đựng nổi. Còn bằng không là không nghe nói một lần nữa cơ. Mà cái đó phải gọi là những cái thâm kinh, vì người đại thừa, vì người tối thượng thừa mà nói. Tức là loại kinh này là loại kinh khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Mà nghe được, hiểu được, tin được và hành được, đó là chủng tử đại thừa và chủng tử tối thượng thừa. Nên mừng mình có được cái chủng tử đó. Cái chủng tử đó là nó phát huy chủng tử đó là nó gần hiển lộ cái bồ đề tự tánh của mình ra rồi đó. Nó giống như là mình đã đào giếng mà là đã mồi chảy ra rồi đó. Còn mà nghe kinh này một lần rồi bỏ đi đó là coi như là đào giếng để lấy nước mà bổ nhát bút đầu tiên đó là bụi bay mịt trời, là chưa biết là có nước hay không. Khi mà đào nữa còn chưa biết có nước hay không, còn ngay bây giờ là bụi bay mịt trời là biết nó ra sao rồi. Thành ra cái người mà thọ trì đọc tụng mà biên chép mà giảng nói kinh này là cái người mà gánh vác cái gia nghiệp của Như Lai đây, công đức không thể nghi bàn, gánh vác vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Là vì thành vô thượng bồ đề, không có ông Phật nào không có trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật mà thành Phật được. Cái này bữa hổm ta đã học rồi. Kinh này là mẹ của ba đời chư Phật, sản sanh ra ba đời chư Phật. Vì nói một cách khác là chư Phật nào mà thành được vô thượng bồ đề, thành Phật đều phải có cái trí tuệ cứu kính, tức là Bát Nhã Ba La Mật, là kinh này. Do vậy cho nên là thọ trì đọc tụng kinh này là cái người gánh vác cái gia nghiệp của Như Lai. Tu bồ đề người chuộng pháp nhỏ tức là người tiểu thừa, không thể nghe và tin nhận nổi kinh này, lại càng không thể thọ trì đọc tụng giảng nói, vì họ vướng mắc bốn cái tướng là chấp ngã. Chấp ngã thì không bao giờ giảng kinh này được, bởi vì cúng cái gì cũng vậy hết trơn, đọc từ tên từ cái sớ, rồi đội cái sớ, cái vỏ của cái sớ trên đầu, mà thiếu một bì là chịu không được. Người ta có mà mình không có chịu cũng không được. Thế là đó là một hình thức chấp ngã nó biểu lộ ra đó. Còn viết cái tên mình đọc sớ đó là chấp ngã đó. Cho nên là thành thật mà nói, nghĩa là những Phật tử mà đi chùa mà tôi nghe nó yêu cầu mà viết cái sớ mà đọc tên sớ là nó đau cái tim của tôi dữ tợn. Nhưng mà bây giờ còn nhiều lắm chứ không phải là ít. Viết sớ đọc rất kỹ mà thiếu là khiếu nại, cái đó đau lắm. Các Phật tử mà học cái này rồi là đừng bao giờ các vị mà viết sớ mà đừng có cúng dường, đừng có cầu biên tên gì hết trơn. Ở đây tôi thấy có số Phật tử là cũng thấm được á. Thí dụ như sáng giờ cũng có vài vị gửi tiền ủng hộ rồi kia mà biên tên không chịu. Nghĩa là không cần biên tên gì hết. Nhưng mà bổn phận tôi là phải tên gì cũng được. Đặng mà có cái số tiền này đặng mình cộng lại cho người ta, ta làm cái nguyện vọng của người ta, thành ra mình phải có cái tên gì đó. Chứ còn đừng có cầu, đừng có viết sớ. Cũng cái gì cũng vậy. Cái phước đức và cái trí tuệ không thể cho ai được. Cái người nào đó cũng không thể cho mình được. Mà mình có mình cũng không cho ai được. Thế thì là cái chuyện mà mình làm đạo đây, mình hành đạo đây, hoặc mình bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đây, là mình làm nó phù hợp với cái tự tánh trong sáng thanh tịnh của mình. Từ cái chỗ trong sáng thanh tịnh đó mà mình chuyển hóa cái phiền não, cái vô minh, rồi mình có an lành, có giải thoát, chứ không có ai cho mình được hết. Phải học cái đó mới là chánh gốc của đạo Phật. Phiền não vô minh của mình tự mình chuyển hóa nó mà thôi, không thể cho được. Cha mẹ giờ kỹ sư, bác sĩ hay là tiến sĩ hay gì gì đó hơn nữa, tài năng vô cùng vô tận, mà có khi sinh ra đứa con nó học dở là cũng chịu thua thôi, cho nó cũng không được. Tiền bạc thì có thể cho được, vật chất thì cho được, mà trí tuệ, đầu óc, thông minh, hiểu biết không cho được. Thế thì phước đức cũng là cái loại đó. Ai làm phước đức thì người đó an lành, người đó tự hưởng, chứ còn mình cho người khác không được, mà người khác cho mình cũng không được. Cho nên là Phật tử đi chùa là phải là mình coi coi cái việc làm của mình đó, cái việc làm đạo đó đó, để phục vụ cho cái gì, nó có chánh đạo hay không chánh đạo. Rồi mình cứ mình làm thôi. Chứ đừng có hy vọng ở nơi cái từ mà cái từ rất là đau nha. Tâm sự nhờ thầy đó là không được rồi. Nên tiền giờ đây con này, con xin này gửi cái này là mấy bao nhiêu tiền đó. Mọi việc là tâm sự nhờ thầy. Cái câu đó là cái câu xin lỗi ha, các Phật tử ở miền Bắc là hay dùng câu đó lắm. Tin tưởng tuyệt đối ở nơi quý thầy. Mà sự thật thì mấy thầy cũng không làm được việc đó. Mấy thầy làm cái sớ thì được, nhưng mà cái sớ thì độc. Như Lai không có nghe cái đó. Như Lai có nghe cái đó đi nữa, Như Lai cũng không làm gì cho cái người đệ tử mà đầy ấp vô minh phiền não này. Nếu mà đệ tử ta mà không chuyển hóa phiền não vô minh, mà nhờ ta thùy từ lân mẫn để mà cho cái phước đức, cái trí tuệ, cái an lành, cái giải thoát, Như Lai không làm được việc đó. Tôi nói như vậy là các Phật tử nhớ đây nè, ngay cái chương đầu là Như Lai dạy rằng là một Bồ Tát thôi, chứ chưa nói là Như Lai đấy, mà độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà phải đừng thấy có một chúng sanh nào là chúng sanh được mình giáo hóa, mình độ cho, và cũng không bao giờ thấy mình là cái người độ chúng sanh đó. Đó, cái cách đó đó mới là đạo này nè. Vì vậy người đó mới người Bồ Tát thiệt đó, là không còn cái tướng ngã là ta là người độ, cái tướng nhân là chúng sanh là cái người được ta độ. Đừng thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng, còn thấy cái đó là làm không được. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, phải sanh cái tâm vô sở trụ, làm tất cả những việc thiện mà không làm gì hết, coi như không làm gì hết. Nói tới đây thì tôi nhắc, tôi có một ông Phật tử, ông làm một bài thơ mà tôi rất là tâm đắc, mà tôi cũng phải sáng tác một bài thơ bằng tiếng Nôm, tiếng Việt bình thường, mà nó rất là đầy đủ. Thật ra tôi cười mình hoài, tôi muốn làm một bài cho cái giá trị nó ngang bằng cỡ đó, mà tôi kiếm và tôi nói trời ơi, cái này là một phần nào ông Quyền Giác nói hết rồi, còn phần nào còn có mấy chữ ông cư sĩ này ông lấy hết rồi, còn tôi còn chữ đâu nữa tôi làm vào đây. Để tôi đọc bài thơ này là các Phật tử nghe nhé. Đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, hỏi người làm gì đó. Ba câu rồi ha. Câu chót á, chơi. Chơi. Tôi rất thích cái bài đó. Nó có 16 chữ à, mà phải nói rằng là rất là tuyệt cú, là khó làm đó nha. Đường đời muôn vạn nẻo có nghĩa là mình hàng ngày mình tiếp xúc ra là nó không biết bao nhiêu câu chuyện, không biết là nó gần gũi, không biết bao nhiêu việc mà nó tác động trên cái cuộc sống của kiếp con người. Thì nó nói đường đời muôn vạn nẻo, nhưng mà với con mắt của cái người tu sĩ á, người tu sĩ mà có học mà có tu á, mà có học bát nhã này nè, thì nhìn thấy sự vật hiện tượng đó, nó có nhưng mà nó không thật có. Cho nên gọi là không có. Mà không có là không chứ gì? Không, nhưng mà không phải là không được, đó là rỗng tích, là không có gì. Cho nên không có cũng không không. Có mà không phải có thật, không mà không phải là hoàn toàn rỗng. Mà đây là cái có này là cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng đó. Cái câu đó nó ăn sâu với cái thực tướng của bát nhã này. Nhìn thấy giảng pháp bằng cái thực tướng bát nhã là vô tướng. Vô tướng đây không có nghĩa là hoàn toàn vĩnh viễn không như lông rùa sừng thỏ. Nhưng mà sự thật là nó có, nhưng mà có thì không phải được nói là cái có vĩnh, là cái có chân thật. Mà cái có đây là cái có duyên sanh, nương giá hòa hợp mà hình thành. Cho nên đường đời muôn dạng nẻo, không có cũng không không. Hỏi người làm gì đó, nghĩa là bình thường vẫn hoạt động chứ, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nói, vẫn đứng, vẫn làm việc đó chứ. Nhưng mà làm tất cả mà coi như không làm gì hết. Như không làm gì hết mà làm tất cả, làm như chơi vậy. Giống như mỗi lần mà tôi nói là làm chơi, rồi học chơi, rồi tu chơi, rồi ăn chơi, rồi ngủ chơi. Rồi tới chừng mà nó già rồi thì nó không sống nổi nữa thì chết cũng chết chơi. Không có gì quan trọng, có gì đáng sợ sạch. Ta nói câu là hỏi người làm gì đó, chơi. Một chữ một là chơi. Cái đó tôi rất là tầm đắc. Mà tôi định là tôi cũng tìm cách để là tôi ghép làm sao cho nó được 16 chữ mà nó rất đầy đủ ý nghĩa như thế. Nhưng mà tôi chưa tìm ra. Tìm mà chưa ra, tôi nói một phần là quyền giác nói hết rồi. Còn phần là ông vô minh cư sĩ thì còn có mười mấy tiếng đó, ông gom lại ông nói hết rồi, giờ tôi còn chữ đâu nữa tôi làm. Bài là sau đấy. Thành ra là cái học đạo này là tôi xin đề nghị là cái phương pháp và kinh nghiệm đó mà. Tục ngữ có câu là có thực mới vừng được đạo. Cho nên nếu mà thật sự mà chúng ta mà còn khó khăn về vật chất quá đó thì tu nó cũng khó. Tu mà được an lành, được hạnh phúc, được tự tại, được khinh an cũng là khó. Nếu mà về kinh tế mình còn khó khăn nhiều thì tu cũng được chứ không phải là không được, nhưng mà khó. Hay là cái hạng người mà tiền của dư ăn dư để mà nó thậm chí là giàu quá, nó cũng khó tu, giống như cái người mà kinh tế quá eo hẹp vậy. Cho nên cái người mà giàu trên trung bình mà còn muốn giàu nữa đó, giàu lớn đó, là thậm chí là không tu được đó, chứ đừng nói khó. Là vì vật chất nó cuốn lôi, là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy, nó lôi trong cái dòng đó là tu không có được. Cho nên cái mà ưu việt nhất là bà con nào mà vừa đủ, kinh tế không khó lắm, nếu mà nó hơi rộng rãi một tí thì càng quý. Nhưng mà nó hơi rộng rãi một tí rồi là phải biết ngừng ở chỗ đó, phải biết quay về ở cái chỗ mà nó vừa đủ và nó vừa rộng rãi đó để mà đi vào con đường đạo. Thì cái người này là mới có hưởng được cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc, cái sự khinh an, sự tự tại ở trên cõi đời. Còn nếu như mình không biết dừng mà mình không có đi vào con đường đạo, ở trong cái số cái phần người mà bậc trung đó mà không biết mà quay về để mà thưởng thức cái tự tại, cái khinh an, cái an lạc của cuộc đời đó, thì là coi cuộc đời mình là làm rồi tiền bạc để rồi ăn rồi mặc ở rồi ngủ rồi thở vậy rồi tới ngày chết rồi thôi, mà không hề, thậm chí có những lúc không bao giờ thấy được ánh trăng, không bao giờ nghe được những cái tiếng nhạc của thiên nhiên, của vũ trụ. Dù là giàu tiền thật là nhiều mà không có an lạc. Cái đầu không có không gian, chỗ ở không có không gian, ở thành phố là không gian chỉ có phía trên thôi, xung quanh không có rồi. Rồi còn cái nhà thì tài sản quá nhiều cũng không có không gian. Rồi cái đầu không có không gian để mà tư duy, mà nghĩ ngợi nữa. Thế thì là quần quật, là để mà lo tiền, lo vàng, lo bạc không á thì nó không có an lạc, không có hạnh phúc. Cho nên cái người mà mà biết tìm cái hạnh phúc an lạc là ở cái giai cấp bậc trung. Mà điều này các kinh điển đều nói như vậy. Nhưng mà cái thời kỳ mà tôi còn nhỏ đó thì tôi nghe là nghe chứ mà nó chưa có thấm. Cho tới bây giờ mình kiểm nghiệm lại thì rõ ràng như thế. Người giàu quá coi vậy mà không có hạnh phúc, bởi vì cứ lo cho nó nảy nở ra thêm hoài mà. Chưa kể là nó chạy bài. Nó chạy bài là gì? Công ty hùng hập, xuất nhập khẩu, giấy tờ nó ràng buộc, nó buộc lòng mình phải nhớ cả ngày, thậm chí bằng đêm ngủ không xong, ngủ không yên. Thế thì giàu quá cũng không có hạnh phúc. Còn kinh tế mà khó khăn quá thì mình phải lo nhiều. Lo nhiều nhưng mà cái đó tương đối là có thể tranh thủ để tìm hạnh phúc, có dễ hơn. Còn cái mà ưu việt nhất là bậc trung. Mà tôi nghiên cứu kỹ rồi, tất cả kinh điển Phật đều là xây dựng cho con người một cái đời sống có ý nghĩa. Mà tôi đã đúc kết đó, an lạc và hạnh phúc là cái chót, là cái bình thường của nhân thừa Phật giáo, phải có an lạc và hạnh phúc. Và nếu mình chưa có an lạc là chưa đi vào đường đạo. Cái thứ hai là tự tại và khinh an. Khinh an là cái tâm hồn phải thật là nhẹ nhàng, thân tâm đều thật là nhẹ nhàng trong cuộc sống. Tôi nói ví dụ như những người giàu hung á, giàu lớn đó, mà làm giám đốc, làm tổng giám đốc này kia là có khi không hề có khinh an, thậm chí cũng có tự tại. Muốn nghỉ ngơi bữa nào đó, muốn nghỉ đi chơi Vũng Tàu hay là Đà Lạt gì đó vài bữa cũng không thể đi được, vì nó chằng chịt ở trong mấy cái máy điện toán, ở trong tiền bạc. Thành ra về tự tại, đi đó đi đây hay là muốn nghỉ ngơi cũng không được. Thành ra cái mức thứ hai là phải có tự tại và khinh an. Trong đó người cư sĩ cũng có thể có được cái mức đó. Còn cái chủ yếu là cái người tu sĩ phải có được cái đó mới là tốt. Cái cao nhất là giải thoát và giác ngộ. Giải thoát tức là bồ, tức là niết bàn. Giác ngộ tức là sống bằng trí tuệ. Thường ngày sống trong trí tuệ. Phật thì nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Luôn luôn là thân khẩu ý của Phật là được điều hành chỉ huy bằng trí tuệ. Còn mình chưa được như vậy thì khi nào mà phiền não vô minh nó đến mà mình nhận biết nó là phiền não vô minh rồi mình chẳng đứng nó đi, rồi mình hóa giải nó, cỡ đó đã đem lại sự an lành cũng đã tốt lắm rồi. Phải có trí tuệ, sống trong trí tuệ tức là bồ đề. Và phải có bồ đề thì mình mới thấy được cái đâu là phiền não, đâu là vô minh, đâu là nguyên nhân của khổ đau. Mình chẳng đứng nó lại thì mình sẽ có niết bàn. Thế thì là cái cuộc đời mà Đức Phật ra đời là nhằm đào tạo, nhằm hướng dẫn chúng sanh. Cái trọng tâm ở chỗ đó, chứ không phải dạy cho mình thành cái ông gì ở đâu trên trời trên mây, không có. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi xin nhắc hoài, bởi vì hiền cũng là ta, thánh cũng là ta, A-la-hán cũng là ta, Bồ-Tát cũng là ta, mà kể cả vô thượng, chánh đẳng chánh giác cũng có thể là ta, chứ không có ở đâu khác. Do vậy cho nên mình phải phát huy cái cách sống, cái trí tuệ để mà hưởng những cái điều đó. Ba cái bậc mà tôi tổng kết trong cái thời gian dài học đạo hành đạo. Chứ đừng có mong cái gì khác. Ý niệm mà mong rằng cái ngày mình chết mình mới chứng đắc là ý niệm hoàn toàn là sai rồi. Không phải vậy. Nếu mà nói chứng đắc là phải chứng đắc ngay. Trước kia là mình là phàm phu, tham sân si đầy nhảy, bây giờ mình trở thành người hiền. Đó, chứng đắc. Hiền là gì? Là giáo nhi hậu thiện. Được động viên, được nhắc nhở, được uống nắng, được dạy dỗ và nói đạo lý cho mình nghe. Trước kia mình là người thô bạo, người hung dữ, người tội lỗi. Bây giờ mình trở thành người không có vậy nữa. Đó là trở thành người hiền rồi đó. Còn thánh là gì? Bất giáo như thiện. Không cần người ta dạy, không cần mình nhắc nhở nhiều, mà tự mình tư duy, mình quán chiếu rồi mình biết đó là nguyên nhân của khổ đau, đó là nguyên nhân của an lạc, của hạnh phúc. Mình tự sống đúng, đó là người thánh. Còn cái người mà xuất ly tam giới A-la-hán là ai? À, người đó là ai? Cái người đó là cái người mà thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của vạn pháp. Cái người này bây giờ sanh tử được tự tại. Tôi gọi là xuất ly tam giới đây có nghĩa là người ta ra khỏi về ý niệm về dục lạc của dục giới. Người ta không mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường, ta ra khỏi cõi vô sắc giới. Người ta sống trên cõi sắc này mà người ta được tự tại, khinh an. Vấn đề sống chết không thành vấn đề nữa. Diệt trừ được cái là vô minh phiền não, gọi là kiến tư hoặc đó. Cho nên sống mà không có đau khổ, chết không có hề sợ hãi. Đó là những bậc A-la-hán. Ta gọi là ra khỏi ba cõi là cái đó. Thế thì A-la-hán là ta. Còn ta hành Bồ-Tát đạo lợi lạc cho chúng sinh cũng là ta thôi. Để ý cái đó mà sống của đạo Phật, chứ không bao giờ để cho cái tâm mình nghĩ ngợi khi chết rồi mình mới thành. Cái niệm đó từ lâu nó in sâu ở trong tâm trí của nhiều người. Cho nên là người ta chỉ cầu nguyện cho ông bà, cho cha mẹ, cái ngày chết người ta mới rước thầy, người ta mới làm đám, người ta mới cầu siêu sanh cực lạc. Còn ở còn sống về không ai cầu cho siêu sanh cực lạc hết. Cái sự thật là cái giáo lý mà pháp môn Tịnh Độ là siêu sanh cực lạc ở tại đây. Hôm trước là các vị để ý nghe cái kinh A Di Đà, mình chuyển quá cái bất tư nghị biến dịch sanh tử, mình chết đi cái đời sống ô trược của phiền não vô minh, đó là chết đấy, giáng sanh lại một đời sống tự tại, khinh an, giải thoát trên cõi đời này, đó là vãng sanh cực lạc, không còn bị khổ nữa. Trước đây là mỗi ngày mình bao nhiêu lần phiền não vô minh, đau khổ, dày dò, nóng nảy, bực bội, bây giờ mình không có nữa. Đó là mình chuyển qua ta bà, nó trở thành cực lạc, thành tịnh độ. Đó là đạo Phật thật sự là dạy cái đó. Chứ còn chết rồi thì sinh một thế giới khác, không phải vậy. Thật ra đấy, cái này là cái người mà thọ trì đọc tụng kinh này phải là cái người xa lìa được cái tướng chấp ngã, tướng chấp nhân, tướng chấp chúng sanh, tướng chấp thọ mệnh thì mới nghe mà thọ trì đọc tụng nổi kinh này. Này tu Bồ Đề, chỗ nào có kinh này, trời người A-tu-la đều nên cúng dường và hãy xem đó là tháp Phật. Nên đem hương hoa tung rải mà cúng dường, nên lễ lại và đi nhiễu quanh để tỏ lòng cung kính tôn trọng. Quý kinh như là quý Phật. Lời Phật nói ra mà đem lại sự an lạc cho mình thì mình phải tôn trọng kinh này. Đọc đoạn kinh trên ta thấy chỉ có trí tuệ ba la mật mới là cái nhân tố quyết định để thành một vị Phật. Không có trí tuệ sẽ không có giác ngộ. Bởi vì cái chữ giác ngộ vô thượng đó, nó là cái kết quả của trí tuệ. Giác ngộ tức là tỉnh, thức. Không có trí tuệ thì không có tỉnh thức, không có giác ngộ. Mà muốn có tỉnh thức, muốn giác ngộ thì phải trao dồi trí tuệ. Có trí tuệ giác ngộ mới nhận thức được chân lý. Có nhận thức đúng chân lý mới tự chủ lấy mình, tự chủ trước sự sai sử của vô minh dục vọng. Vô minh dục vọng này nói nhiều vậy, nhưng mà kiến hoặc là tư hoặc, nó cô động ở trong cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Đại chúng nên để ý, làm thế nào mà các vị mà kiến hoặc tư hoặc mà nó khởi niệm trong ngày, mà nó khởi niệm lên đó, mà mình nhận biết nó ngay, cỡ đó là quý lắm rồi đó nha. Mà muốn được vậy là phải tập dữ lắm cơ. Nó khởi tham là phải nhận biết nó ngay. Hiện giờ mình đang khởi tham đấy. Mà tham như vậy là nguyên nhân của đau khổ, của phiền não đó. Nó là vô minh, là phiền não đấy. Nó là nguyên nhân của đau khổ đấy. Nó khởi sân, Cái sân là thường ngày lắm, nó tác động, nó hoành hành ghê gớm. Cái tham kia mà nó tiệm tiến, nó lần lần, nó gây nguyên nhân đau khổ lần chậm, mà còn cái sân là nó đột phát, nó bất mãn bất bình cái gì đó, nó nổi sân ghê gớm khủng khiếp lắm. Trong đó giận những người thân trong gia đình cũng vậy, những người thân thương đàng hoàng mà tới chuyện giận là nó sinh ra một cái thứ đột xuất đau khổ bực bội ghê gớm. Cái này là phải cảnh giác cao. Cỡ như tôi vậy nè, gọi là tu lâu năm vậy đó, nhưng mà phải cảnh giác thật cao, chứ không nó nổi lên một cái, đừng có nói tới là cái chuyện mà quyền hạn để gì. Nghĩa là nó có những cái mà tôi nói, ví dụ như là mình ở gần những cái người mà cái trí tuệ nó quá thấp, nó thấp một cách kỳ cục, phải không? Mà mình lơi cảnh giác á là nó nổi sân lên liền. Sao mà mày ngu cái gì mà mày ngu ngoài cái tưởng tượng của ta, ngoài cái tưởng tượng của nhân loại thì sao? Trời ơi, có những cái mà nó không có trí mà. À, thế thì lơi cảnh giác là mình nổi bực đó nha. Nhưng mà bây giờ đối với người không trí là muốn hấp dẫn là phải làm sao? Kể cái người này giống như không có. Chỉ khi nào mình cần tới cái sức mạnh, người ta có sức mạnh, ví dụ vậy, thì mình nhờ cái sức mạnh đó mà thôi. Chỉ khi nào mà cái sức mà mình không đi nổi nhiều mệt, mình nhờ người ta đi, ta đi để người ta lấy cái gì, ta cầm cái gì, ví dụ vậy. Còn ngoài ra những cái gì mà thuộc về nghĩa là nó có giá trị, hoặc là nó khéo léo, hoặc là nó có hiểu biết đó, là mình phải để riêng cái đó ra, để riêng cái người đó ra, phải biết ngang cái tầm cỡ của người ta mà dùng. Người xưa ta gọi là dụng nhân như dụng mộc đó nha. Mà quên lơi đi cái đó là nổi giận một cách kỳ cục, mà nổi giận là mình là người lỗ, người ta không hề làm gì hơn được nữa. Tôi nói ví dụ giờ mình nuôi một con vật cũng vậy nữa. Con vật mà nếu mình nuôi mình không khéo là mình cũng bị phiền não đó. Con vật đó mình nuôi mình tắm rửa sạch sẽ, mình cưng hết sức, cho ăn toàn là đồ ngon không. Vậy mà mới về xuất hiện chạy ra nó tha một con cóc chết. Châu trời ơi, nó tha rồi vô nó nhá nó bỏ cùng nhà. Thế thì lúc đó thôi, cái cưng đó hết cưng rồi còn muốn đập cho nó chết luôn nữa chứ. Đó, cho nên là phải cảnh giác những cái đó, chứ đừng tưởng đâu cái đó là không phải là cái điều kiện để tu đâu, tu cả cái đó. À, rồi có lần mình cho ăn một ngày ba bữa hoàn toàn no với con người, vậy mà nó đi kiếm cái đồ phóng quế của người ta đem về ăn, rồi miệng mầm lô riêng của nó thúi quắc thúi là nó tật đấy. Thế thì là mình phải tỉnh thức, là mình biết là cái này là chó. Dù có tôn trọng nó cỡ nào đi nữa, cho ăn cỡ nào đi nữa, nó cũng phải là sống cái đời của chó thôi. Thì muốn cho nó sạch thì chỉ còn cách là tắm xong rồi là xiềng lại. Mà quên lơi cảnh giác là mình sẽ bị khổ cực gì cho. Chó cũng vậy, con mèo, con gà cũng vậy. Chó thì treo, mèo đậy, làm sai quy luật đó là mình bị khổ gì chó. Mình tức giận ghê gớm, mà tức giận vậy là mình lỗ. Mà khi mà nó tức giận là mình phải tỉnh thức cho kịp. Đó là tập tu khá đấy. Cái nhỏ vậy ta cũng phải tập. Tôi thì nghe là bình sinh là cái tánh của mình là cái người mà nói lớn, mà nói thẳng, mà nói nhanh đó, là cái người đó nó không có hiểm độc, nhưng mà cái người đó rất là dễ nóng tánh. Mà nóng tánh mà không lơi cảnh giác là mình bị nó làm khổ mình đó. Có khi nó khổ lắm mà, nó khổ tâm mà, nó bực bội. Mà mấy người mà huyết áp cao rồi nó còn tăng sông lên á. Cho nên cảnh giác cái đó đỡ lắm. Và để một cái là cái người ở trong nhà mình á, mình dùng người cỡ nào mình phải biết ý. Người đó có thể trao cho việc gì, nhờ việc gì được. Mà còn người nào là trao nhờ cái việc đó không được là mình đừng có trao, mình đừng có nhờ. Mà nhờ cho nó đúng cái vai trò, ngang bằng với cái hiểu biết của người ta. Mà mình tỉnh thức mình làm được cái việc đó là nó đỡ cái phiền não, đỡ cái bực bội trong cuộc sống. Mà đạo Phật truy cho cùng ra là xây dựng con người trong cuộc sống, chứ không có cái gì khác. Cho nên là có trí tuệ giác ngộ thì mới nhận thức được cái chân lý. Mà tôi nói ví dụ như nhận thức được cái tánh của con chó cũng là nhận thức chân lý, chứ không phải là chân lý là cái gì ghê gớm lắm. Mình biết rằng cái là chó là nhất định là nó ăn cái đồ không sạch vậy đó. Cho nên muốn cưng nó, tắm rửa xong là chuyền lại thì được. Mà thả ra là nhất định là đi kiếm đồ thúi, gà chết, ếch chết, rắn chết, tha. Thậm chí đi cái chỗ ăn cái đồ dơ của trẻ con của người ta nữa. À, đó là chân lý đó nha. À, đem nuôi là tân tiêu chiều chuộng, tắm rửa sạch sẽ cho ăn thật ngon, mà buông ra là vẫn đi kiếm cái đó. Thế thì mình không buồn, không giận sao được. Mà giận là mình không nhận thức được chân lý đấy. Có nhận thức đúng chân lý mà mới tự chủ lấy mình, tự chủ trước sự sai sử của vô minh dục vọng. Việc tan vô minh mới hóa giải, mới cải tạo phiền não. Hết phiền não vô minh gọi là người giải thoát. Giải thoát tức là đã đến Niết Bàn. Do vậy ta thấy cái yếu tố căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là trí tuệ, là Bát Nhã Ba La Mật. Rất là rõ ràng. Đừng có mơ hồ gì nữa hết. Nhận thức được chân lý, có tỉnh thức, có giác ngộ, xây dựng một cuộc sống có an lành hạnh phúc là do mình chứ không phải do người khác. Trí tuệ rất là cần. Đoạn kinh này Phật cho biết bố thí thân mạng nhiều như các sông Hằng. Bố thí như vậy ngày ba lần, trả trăm nghìn muôn ức kiếp. Thế mà phước đức không bằng người nghe kinh Bát Nhã Ba La Mật, lòng tin không trái. Lời dạy của Phật nghe ra không ít người cho là chuyện lạ kỳ, nhưng đó là sự thật. Phật không hề dối gạt chúng sanh. Người bố thí thân mạng phải biết bố thí để làm gì. Bố thí thân mạng phải nhắm đúng cái mục tiêu, không biết để làm gì, không nhận đúng mục tiêu, đó chỉ là một hành động điên rồ, như người tự tử thiệt thân mình mà cũng chẳng ích lợi cho ai. Cho nên là ở trong kinh Pháp Hoa đấy, mỗi lần các vị học đó mà, ta nói rằng là đốt thân để cúng dường kinh. Đốt thân đây có nghĩa là hủy diệt cái ý niệm về chấp ngã đi. Đốt cả hai tay để cúng dường kinh. Đốt hai tay đó là đốt cái ý tưởng chấp ngã, chấp nhân, thị, phi, nhân, ngã, thân, sơ, thành, bại, nghèo, giàu, sang, hèn. Mình thấy nó có cái đối lập như vậy đó mà. Cho nên đốt hai tay. Đốt hai tay chưa đã, đốt nguyên cả thân mình 1200 năm. Mà thân gì mà thân đốt tới 1200 năm mới hết. Đó là chính là cái bản ngã mình, mà muốn diệt trừ nó là phải lâu dài như vậy. Phải có thời gian như vậy mình trừ nó mới được đó nha. Tôi báo cáo với đại chúng là tôi nghiên cứu kinh này và thấm nhuần kinh này từ hồi nhỏ đó, cái bình sinh cái nó thích đấy. Nhưng mà muốn hóa giải được cái tứ tướng này nè, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, đọa giả tướng này nè, luôn luôn là phải đề cao cảnh giác từng ngày, từng tháng, từng năm. Nó mòn dần dần chứ không phải dễ gì. Cho nên là bố thí thân mạng mà phải để làm gì? Trong kinh ta nói để đốt thân mạng, tức là đốt cái ngã chấp đó. Chứ còn đem cái thân mạng này mà đốt mà cúng cho ai? Chứ Phật nào mà dùng cái thân tinh hôi này mà đem mà đốt? Chứ Phật càng không bao giờ chứng kiến những cái sự đau khổ của chúng sanh mà để rồi ban cho nó một cái phước nào khác cũng có. Là dạy họ diệt cái trừ cái bản ngã đó. Còn đem thân mạng mà mỗi ngày mà ba lần mà bố thí cho nhiều đó, chẳng qua là tự tử bằng kiểu nào đó thì lợi ích gì cho ai? Cho nên không hề có phước, không bằng cái người nghe kinh này. Đem thân mạng mình mà có tiêu diệt thật sự cũng không có phước, không có được cái gì cho ai cả. Bản thân mình thì không được rồi, còn ai nhận cái thân mạng của mình để tiêu diệt đó để được cái gì chứ? Theo giáo lý Phật, bố thí thân mạng là cái cách nói nhằm cái mục đích giải diệt trừ cái ngã chấp, xóa bỏ cái ta.

mà rồi ảnh chỉ mỏ vàng cho người ta, người ta đào vàng. À mà tôi không hiểu sao mà người ta dễ tin như vậy. Nếu cái anh này mà anh biết vàng, mỏ vàng để anh chỉ cho người ta, cho người khác, thì tại sao anh không kiếm vàng anh đào? Vậy mà người ta dám đưa cho anh lần 30-40 lượng vàng, 40-50 lượng vàng, chưa được là đưa thêm vài chục lượng nữa để anh chỉ. Anh nói rằng là bà có chỗ này là có mấy trăm lượng vàng ở dưới này, giờ đưa tiền đây cho tôi cúng kiến rồi tôi chỉ. Vậy mà lấy bao nhiêu người như vậy, báo đăng hảo rài nè, người cuối cùng anh ta bị bắt rồi. Thành ra cái tin như vậy là không có được, không có cái thế lực thiên nhiên thần thánh như vậy mình đừng có tin. Quy Phật là vĩnh bất quy, thiên thần quỷ vật. Cho nên là kể cả cái vị mà báo cũng có đăng đàng hoàng đấy, cái người ở ngoài Hà Nội mà chỉ mò chỉ mã chỉ tìm xác chết ở trong này, tôi nghe vậy là nghe, chứ còn đối với đạo Phật là tôi không có tin, không hề có đặt tin tưởng ở nơi ông đó. Dầu anh có chỉ được một vài cái mò cái mã đi nữa tôi cũng không tin, là vì cái tin của đạo Phật là không phải tin như vậy. Vấn đề cái người tu đạo Phật là cải tạo phiền não vô minh để cho có an lạc, có hạnh phúc, có tự tại, có khinh an, có giải thoát, có giác ngộ. Cái đó mới là cái trọng tâm của người tu sĩ. Còn các cái khác quyển hoặc mơ hồ, dù có thật anh nói trúng một vài cái gì nhỏ nhỏ nào đó, người đệ tử Phật cũng không tin. Anh không chuyển hóa được cái giải thoát của giác ngộ cho tôi, cũng như anh không thể chuyển hóa cho anh được, thì không có cái gì mà mình phải theo người ta. Cho nên là trong cái xã hội đó, có nhiều vị sư mà dễ tin quá chừng quá đội. Thành ra anh ta là lấy được bao nhiêu trăm lượng vàng hết chứ. Rồi bây giờ bắt đầu trả từ từ từ rồi đây là tội giả chưa biết ra sao. Thành ra tôi mong rằng là Phật tử học Phật là phải có trí tuệ, phải nhận thức, đừng sợ hãi. Đừng khiếp đảm trước những cái uy quyền, cái thế lực, bất cứ một thứ thiên ma ngoại đạo nào. Phật là mình, Bồ Tát là mình, A-la-hán là mình, thiền mình, thánh cũng là mình. Đây, ý niệm chấp pháp đó. Ý niệm chấp pháp còn thì chưa tìm thấy được cái yếu tố căn bản Bồ Đề Niết Bàn thành Phật. Nếu mà tu hành mà mình cầu mong mình chứng đắc, bất cứ là chứng đắc quả gì, đều cái đó đều gọi là chấp pháp hết. Cái pháp đó là cái pháp Bồ Đề, pháp đó là pháp Niết Bàn. Nếu mình còn chấp là không phải. Bởi vì Niết Bàn nó không có cái gì mà để mà mong cầu hết á. Hãy nó hết phiền não, nó hết vô minh thì tự nó an lạc vậy à. Thì cái đó nó gọi là Niết Bàn đấy. Cũng như cái từ sung sướng vậy, sung sướng nó không có là cái gì hết á. Nó không có cực khổ, không bị các điều khổ. Người ta thì bị khổ người ta mới có cơm ăn, mà mình không có khổ mà mình có cơm ăn, ví dụ vậy. Người ta hết sức khổ người ta mới có được cái bộ áo mới. Mình thì cái khổ không có cực nhiều, mình có cái phước rồi mình làm cái nghề nghiệp của mình là tương đối nó dễ hơn. Thế thì là mình có bộ đồ mới mình mặc, mà không cực quá như người ta. Thế thì là gọi là người sung sướng. Vậy thôi. Ta phải làm vất vả lắm mới có bữa cơm chiều. Mình thì bữa cơm chiều không có vất vả, thế là mình là người sung sướng. Cái từ sung sướng nó không là cái gì hết. Không khổ là nó thành sung sướng, không quá cực khổ thì nó thành sung sướng. Chứ nếu bàn cũng vậy, nhất là không bàn là tham, không có tham vọng thì cái tâm hồn mình nó thảnh thơi, nó rỗng rang. Đó là người đó có niết bàn. Nhất là không bàn là sân, người nào không có sân hận bực tức nổi lòng ngực ra thì người đó cái tâm hồn thanh thoát an lành, là người đó có niết bàn. Đấy. Do vậy cho nên là nếu mà còn mong chứng một cái quả gì là gọi là người chấp pháp đó. Kể cả chấp còn có một cái đấng siêu nhân siêu nhiên cũng là chấp pháp. Ở cái chỗ đó. Cho nên cái đạo Phật thì nó khác hơn nhiều cái tôn giáo. Các cái tôn giáo khác người ta có thể là ta tin một cái đấng thần linh, một đấng siêu nhân, đấng siêu nhiên, đấng sáng tạo. Mà nếu như người đệ tử Phật mà còn tin đấng thần linh, đấng siêu nhân, siêu nhiên, đấng sáng tạo nào đó là cũng thuộc về chấp pháp. Nghĩa là cái đó là cái không có thật. Vậy mà mình tưởng tượng, rồi mình gá tâm hồn mình vào đó, mình hy vọng vào đó, mà không bao giờ hiện thực được, tất nhiên là mình bị kẹt rồi. Mình không có an lành được tự tại, không có cái sự giải thoát rồi. Trí tuệ ba la mật là yếu tố quyết định thành Phật. Cho nên người nghe mà lòng tin không trái, nghe mà ham mộ, mà thọ trì đọc tụng truyền bá cho nhiều người, điều đó chứng minh rằng hạt giống bát nhã của người này đã gieo trồng đến hồi đơm hoa kết trái. Coi như trồng cây mà tới đơm hoa kết trái rồi, người này sắp thu hoạch cái quả vô thượng bồ đề rồi vậy. Vì vậy Phật nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa có ở đâu là xem như ở đó có Phật. Cúng dường tôn trọng kinh, cúng dường tôn trọng người thọ trì đọc tụng, xem như cúng dường tôn trọng tháp miếu Phật. Công đức của kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa vốn là lớn lao, truyền bá kinh Bát Nhã càng lớn lao hơn vạn bội, vì đã gieo hạt giống Bát Nhã nơi cái thửa đất tâm của nhiều người. Công hạnh tự lợi lại tha của một Bồ Tát sắp đến thời kỳ viên mãn. Gieo được cái hạt giống Bát Nhã cho nhiều người, người ta có an lành, người ta có hạnh phúc. Đó là cái vai trò, cái trách nhiệm của người đệ tử Phật, làm hoàn thành sứ mệnh của mình. Tới mục thứ 15, Bát Nhã Ba La Mật với vấn đề nghiệp chướng ba thời. Chứ ba thời tức là thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai. Phật bảo Tu Bồ Đề, người thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này mà bị người khinh khi xài xẻ, phải biết người đó đã có gây cái nhân không tốt, đáng lẽ phải triền miên trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hiện tại thọ trì kinh Bát Nhã Ba La Mật mà bị người xài xẻ thì tội nghiệp đã gây được tiêu diệt, người này sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói cái này là để nhắc nhở với bà con ta là có khi mình học về kinh Bát Nhã mà mình đã không chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, vậy mà người ta là người ta soi bói, người ta công kích, hoặc là người ta làm khó dễ, làm cho mình không được an, thế thì sao? Ý đó thì thế nào? Thế thì là người ta nói vấn đề ba thời đó. Nếu mà mình thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, mình tu Bát Nhã Ba La Mật mà bị người ta công kích, người ta xài xẻ, người ta gây khó dễ, tạo cái đau thương cho mình đó bà, thì cái chuyện đó có khi là nó ảnh hưởng cái thời gian trước lúc mình chưa tu, hoặc là đời trước cũng có, hoặc là thời gian trước mình chưa tu hành Bát Nhã, mình có tương quan gì với người ta đó. Cho nên cái dư báo cái nghiệp trước đó nó còn. Thế thì là bây giờ thì mình cứ mình thực hành Bát Nhã Ba La Mật, mình cứ nhẫn nhục Ba La Mật, mình cứ trì giới Ba La Mật, thì cái nghiệp trước kia nó sẽ tiêu thôi. Nó giống như là lửa nó cháy rồi, nó cháy hết bổi rồi, nó cũng phải tự tắt à. Bất cứ cái lửa nào cũng vậy, nó cháy hết bổi nó tự tắt. Người ta gây những cái điều mà bất bình bất mãn đối với mình, mà nếu mình khéo tu thì thời gian tắt á, thời gian mà hóa giải được cái đó nó mau hơn. Còn bằng không đi nữa rồi nó cũng tự tắt. Lửa nào rồi cũng tự tắt. Mà khi mà đã hết bổi rồi thì lửa nó tự tắt, thì từ đó về sau tất nhiên là nó không còn. Không còn cái nguyên nhân mà bực mình bực bội đó nữa. Tu Bồ Đề ta nhớ lại vô lượng vô biên kiếp quá khứ ở thời Phật Nhân Đăng, ta được gặp 840.000 muôn ức Na Do Tha Phật, ta đều hầu hạ cúng dường không hề mệt mỏi bỏ qua. Vậy mà sau này nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này, công đức của người đó còn vô cùng to lớn. Công đức của ta được trước kia không bằng 1%, 1%, 1000, 1% muôn ức, và nó nhỏ tí ti không, thậm chí là không tỷ lệ được. Đức Phật nói là thời xưa mà, thời kỳ Phật Nhân Đăng, Đức Phật Thích Ca thời kỳ Phật Nhân Đăng đã từng gặp 840.000 muôn ức Na Do Tha Phật, tức là gặp nhiều Phật lắm. Nhưng mà nói câu này tôi xin nhắc cái đại chúng mà nha, gặp nhiều Phật đây, nếu mà hàng ngày mà chúng ta biết giác ngộ, chúng ta có chánh niệm, chúng ta có tỉnh thức, thì hàng ngày chúng ta cũng gặp được Phật rất là nhiều đó. Gặp có thể là 100 Phật cũng có, 200, 300, 500, 1000 ông Phật cũng có thể có đó nha. Cái câu này là mình phải hiểu như vậy. Chữ Phật ở đây tôi gọi là niệm Phật là niệm tâm, mà niệm tâm tức là niệm Phật. À, ta có chánh niệm mà ta kiểm tra được cái tâm của ta, không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi, không phẫn hận, phú não, tật sang. Nếu nó có nổi lên là ta kiểm tra rồi, ta chẩn đứng nó được. Đó là ta gặp một ông Phật. Mỗi một niệm mà bất thiện mà nó khởi lên mà ta chẩn đứng nó được là ta gặp một ông Phật, ta cúng dường một ông Phật đó. Để ý cái đó, các vị sẽ cúng dường Phật được rất nhiều, và các vị sẽ gặp Phật trong hàng ngày, và các vị có an lành thật sự đấy. Chứ không nhất thiết là phải đến trước bàn Phật, phải đốt nhang, càng cũng chưa phải là lúc nào cũng có chùa để cho mình tới mình lại, không cần vậy. Đến chùa cũng được, nhưng mà không có là ở nhà cũng được. Đi làm công việc xung quanh nhà, hoặc là đi ngoài đường, ngoài ruộng cũng được. Mà có một sự bất bình, bất mãn, một cái niệm ác nổi lên mà mình nhận biết nó là kẻ địch, là nguyên nhân của phiền muộn, cái đau khổ, mà chân được là các vị đã gặp một Đức Phật và cúng dường một Đức Phật rồi đó. Để ý cái đó mà tu. Ở đây Đức Phật nói là ta đã từng tôn trọng, cung kính, cúng dường, đã từng gặp 840.000 muôn ức Na Do Tha. Chữ Na Do Tha tức là vô số, vô số. Mà 400.000 muôn ức, cái vô số như vậy là gặp Phật không biết bao nhiêu mà kể. Cái số cát của sông Hàn cũng không sánh được, cát sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu, sông Hồng ngoài Bắc cũng không sánh kịp. Cái chữ Na Do Tha của Đạo Phật là vậy đó. Là bất khả thuyết, bất khả thuyết. Không có nói được. Mà muốn gặp Phật nhiều như vậy là chỉ có cách là Phật đó. Niệm Phật là niệm tâm, niệm cái tâm thanh tịnh của mình. Cũng như tham thiền cũng vậy, tham thiền là tham tánh. À, nó có câu ta đúc kết lại tham thiền, tham tánh. Mà tham cái tánh tức là tham thiền. Tham tánh là gì? Cái tánh là phải hiểu được là cái tánh của con người, của hữu tình là cũng tịnh minh, tôi gọi là thể tánh tịnh minh. Cái tánh của vạn pháp cũng là tịnh minh đó nha. Cho nên các vị tham thiền, các vị là ngồi cũng được mà không ngồi cũng được, đi đứng nằm ngồi, các vị ngồi ngoài ruộng mà chơi cũng được, đi du lịch cũng tham thiền được, miễn là các vị nhớ là các vị tham tánh, tham cái tánh của vạn pháp. Mà cái tánh vạn pháp là kinh Lăng Nghiêm, các vị nhớ rồi cái gì? Khắp trần phiền não, Như Lai là thường trú chân tâm và thể tánh tịnh, tịnh minh. Phải nhớ rằng là cái tánh của mình là tịnh, tịnh là hoàn toàn trong sạch, không có phiền não vô minh. Minh là luôn luôn nó sáng suốt, nó trong sáng, nó thanh tịnh. Đó là tánh của mình đó. Mà mình tham tánh tức là mình thấy cái tánh. Cho nên là thiền tông ta gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh là thành Phật. Chỉ thẳng cái tâm người để cho con người ta nghe là thấy được cái tánh, thấy được cái tánh của người ta. Đó là nói về bản thân mình, là mình thấy tánh mình, và đồng thời mình thấy cái tánh của vạn pháp. Tánh vạn pháp là tánh gì? Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay, thì các pháp đây là có nghĩa là vừa là pháp pháp động vật, mà vừa là pháp thực vật và khoáng vật ở bên ngoài xã hội. Cái tánh của nó đều là thanh tịnh hết á. Các pháp từ xưa nay, cái tánh của nó là thường tự tịch diệt. Cho nên người Phật tử mà hành đạo rồi thì sau đó là ai cũng được thành Phật hết. Thế thì tham thiền, tham tánh tức là mình tham, mình nghiên cứu, mình soi rọi vào cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Còn cái nào mà nó khởi ra cái niệm mà tham sân si mạng nghi phẫn hận vu não tật sang quanh quanh, cái đó là không phải là cái thể tánh vốn có của mình. Đó thì gọi là tham tánh. Tham thiền là tham tánh, mà tham tánh tức là tham thiền. Còn niệm Phật là niệm tâm, bởi vì tâm của mình là thành vô thượng bồ đề được mà. Cái tâm mình thanh tịnh là thể tánh tịnh minh mà chân tâm thường trú mà. Cái tâm của mình là tâm, nó là tự, nó là chân. Cái tâm chân là cái tâm không có vọng, gọi là tâm chân. Mà niệm cái tâm đó là mình niệm Phật đấy. Do vậy cho nên là Phật Thích Ca cái thở đó gặp hằng hà sa số Phật. Chúng ta bây giờ nếu chúng ta biết khéo tu, chúng ta cũng gặp hằng hà sa số Phật trong ngày. Ta hầu hạ cúng dường hằng hà sa số Phật vậy, không hề mỏi mệt bỏ qua, vậy mà công đức không bằng cái người mà trì kinh này. Tu Bồ Đề, nếu ta nói cặn kẽ, công đức của người thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật sẽ có người nghe mà sanh tâm cuồng loạn hồ nghi không tin nổi. Người ta nghe người ta lấy làm lạ quá, tại sao nghe kinh này là công đức lại lớn lao vậy? Là vì cái điểm này thôi nè. Cái trọng tâm của đạo Phật là dạy cho người ta giác ngộ và giải thoát, dạy cho người ta có được bồ đề và niết bàn, người ta có tự tại kinh an, người ta có được hạnh phúc và an lạc. Mà cái người mà nghe mà học kinh này thì tất cả những điều đó người đó có, coi như là đạt tới cái mục đích cứu kính rồi. Để ý cái chỗ đó đó. Chứ còn ta không biết là ta đòi những thứ công đức gì đâu nữa, xa xôi lớn lao gì nữa, không có đâu nha. Cái mà Đức Phật gọi là cái công đức vô lượng vô biên mà vô cùng vô cực đây đó, là nó đạt tới cái năng tự hạnh phúc, cái năng tự tại và giải thoát giác ngộ. Cái chỗ đó. Còn cái chuyện mà hầu hạ cúng dường, tôi nói ví dụ bây giờ, trong chúng ta đây mà nếu ai mà hầu hạ cúng dường một ngày 5-10 ông hòa thượng, ví dụ như hòa thượng là cũng giống như là ông Phật vậy ha. Rồi mình làm thi giả, mình hầu hạ một ngày 10 hòa thượng quần quốc như vậy. Nhưng mà nếu mà mình cực khổ quá rồi, mình cứ mình quán, mình trách, mình rên, mình rỉ, mình mình buồn phiền rồi than thân trách phận, nói bữa nay tôi làm gì chứ còn làm gì, nếu mà ông không chết rồi tôi cũng ráng cho mấy bữa nữa chứ gì tôi chịu có nổi, ví dụ vậy. Thế thì là một ngày mà mình hầu mơ vị hòa thượng mà với cái tâm trạng đau khổ ê chề như vậy thì có phước không? An lạc ở đâu, công đức ở đâu và phước đức ở đâu chứ? Không hề có an lạc. Mà không hề có an lạc thì hầu hòa thượng để làm gì? Có được cái gì khác nữa đâu. Đấy, do vậy cho nên hầu hòa thượng mà 10 ông hòa thượng thiệt là chí tình cực khổ vô cùng ha. Nhưng mà nếu mà không có trí tuệ thì cái công đức hầu kia không bằng cái người có trí tuệ. Không lấy cái công đức hầu đó để mình làm cái điều kiện để cho mình được an lành, được giải thoát, được giác ngộ, không có. Mà cái an lành, cái giải thoát, cái giác ngộ, cái hạnh phúc là trí tuệ để hóa giải phiền não vô minh, chứ không phải là cái sự cực khổ. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Phật Thích Ca nói rằng ta hầu hạ hết sức nhiều chư Phật, không dám bỏ qua, không hề là bỏ qua, mà công đức không lớn. Nếu ta nói rõ người ta sanh sẽ sanh năm cuồng loạn hồ nghi. Mà muốn đừng cuồng loạn hồ nghi nghĩa là mình phải đặt cái mục tiêu. Mục tiêu kinh này, mục tiêu Phật dạy cái gì? Dạy đây là dạy cho con người đạt tới cái đỉnh cao của giác ngộ, của giải thoát. Nếu mà đặt cái mục tiêu đó mà mình đặt đúng chỗ rồi đó, thì mình nghe kinh này không còn cuồng loạn và hồ nghi bất tín nữa. Vì kinh này nghĩa lý không nghĩ bàn, cho nên cái quả báo của kinh này cũng không thể nghĩ bàn. Xét cho tột chân lý của cuộc đời, cái kết quả nào cũng sanh từ nơi cái mầm nhân của nó. Nếu hiện tại thọ trì Bát Nhã Ba La Mật mà bị người xài xẻ khinh khi, cái quả này hẳn là do gieo cái nhân không tốt ở một lúc nào trước đó. Mà đã là quả thì quả nào rồi cũng chín mùi, rồi cũng rơi rụng. Thế là chấm dứt một cái giai đoạn của dòng nhân quả đó. Thế thì nếu mình gặp khó khăn đó mà, thì mình phải để ý về vấn đề nhân quả. Và sự thật trên đời này không có cái gì là ngẫu nhiên, là bỗng dưng mà nó tự đến đâu nha. Đều là có nhân quả hết ấy. Mình thấy hoặc mình không thấy, mình truy ra được cái nhân của nó hoặc là không truy ra được cái nguyên nhân của nó, chứ đều có hết. Kể cả cái đời sống của chúng ta, giàu nghèo sang hèn đều là có số, mà cái số đó, đó là nó từ nơi cái nhân quả của ta đã tạo trong đời trước tương quan tới đời này, đời này nó tương quan tới đời tới những năm tháng sau, và những năm tháng sau nó tương quan tới đời sau nữa. Không có cái nào ngẫu nhiên. Xài xẻ, chửi bới đã rồi thôi, mà thôi là kết thúc, chấm dứt một cái giai đoạn nhân quả. Không ai chửi hoài được, không ai mà cứ xài xẻ bắn nhất ta hoài được. Cũng như không có cái rừng nào mà cháy hoài mà không hết bội. Kể cả Indonesia giờ bên Australia, bên Úc cũng đang cháy rừng ấy. Nhưng mà cháy rồi thì cũng phải hết bội rồi, cũng phải ngừng à. Cuộc đời nó vậy à. Hiện tại thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật là người đã gieo cái hạt nhân trí tuệ. Thế là cái dòng nhân quả mới nó nảy mầm, phát triển trong một cái chu trình mới. Dựa trên cái chu trình nhân quả mà luận xét việc gì sẽ xảy đến, chắc hẳn nhiều người đã đoán biết được rồi. Mình ta cần Bát Nhã Ba La Mật, mình tu Bát Nhã Ba La Mật thì cái quả vô thượng bồ đề sẽ tới đến với mình thôi. Trồng dưa hấu thì nhất định là tết có ăn dưa hấu thôi, trồng khổ qua thì tết sẽ ăn khổ qua thôi, nó cái rõ rệt như vậy. Đó là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác sẽ đến với người mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật đấy. Thử tìm hiểu ý nghĩa của sự cúng dường và nên lấy gì để mà cúng dường Phật. Nếu bảo rằng đem vật sắc cúng dường Phật để mà cầu được thành Phật sau này, sai rồi. Vì quả Phật không phải là hình sắc dài ngắn vuông tròn rộng hẹp, cũng không phải là hiển sắc như là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Cho nên cúng dường Phật và cúng dường bằng vật chất, xin thưa với đại chúng nha, đừng có bận tâm. Đem vật chất quý giá cỡ nào đi nữa mà cúng dường Phật là các vị sẽ thất vọng đấy. Các vị sẽ không có được quả Phật đâu. Bởi vì cái quả Phật là gì? Là cái quả đó, là nó cái kết quả đó, nó thành cái trí tuệ vô thượng bồ đề, là bằng trí chứ không phải là bằng vật chất. Cho nên đem vật chất mà cúng dường mà để hy vọng mà đổi lấy cái trí tuệ nè là không có đâu. để ý cái đó. Cho nên cúng Phật là chỉ có cái cách là phải bồi dưỡng trí tuệ thôi à. Bảo rằng đem hương cúng Phật để cầu được thành Phật không được, vì Phật không phải là một cái thứ chất thơm tho. Đem hương mà làm cái nhân mà để mà cầu thành Phật thì sao được. Đem tất cả các thứ thơm thơm tho để mà cúng dường, để mà mong đổi lấy cái quả Phật, không có đâu. Còn bảo rằng đem âm thanh để cúng dường Phật, để cầu thành Phật không đúng, vì Phật không phải là tiếng nói hay là tiếng trống hay là tiếng chuông hay là tiếng nhạc. Cho nên đem âm thanh cúng Phật cũng không được. Còn cái chuyện mà đem mà những cái dàn nhạc mà đem mà cúng Phật đó, thì xin lỗi, cái đó là tầm thường lắm rồi. Ở trong cái giới luật mà bắt đầu tu Sa Di là người ta đã không cho nghe nhạc rồi. Thọ Bát Quan Trai Giới ngày đó người ta cũng không cho nghe nhạc xem hát rồi. Còn đem những dàn nhạc đại hòa tấu về cúng Phật để cầu thành Phật sao được. Cho nên cái đó không được. Không đem thanh mà để cúng dường Phật. Còn như âm thanh của mình mà đem mà tụng tán ea để cúng Phật là toàn không được. Không được. Phật hồi đó, hồi xưa kia ngài đi tu đó, ngài thiền định với cội cây mà được, là nhận thức được chân lý mà thành Phật ấy, chứ ngài đâu có tụng tán gì. Không hề có kinh nào hết. Cho nên lấy âm thanh tụng kinh mà để cầu thành Phật cũng không được. Vì vậy cho nên cũng không có cần tụng kinh. Học kinh thì là tốt, học cho thiệt kỹ, cho thiệt thuộc thì tốt, mà tụng thì không cần lắm. Tụng là cốt để cho nó thuộc. Bảo rằng đem vị cúng dường Phật để mà cầu thành Phật không phải, vì Phật không phải là chua cay mặn lạ. Đem cái đó, đem vị chua cay mặn lạc, ngọt bùi mà đem mà làm cái nhân để mong cầu thành Phật là không đúng rồi. Bảo rằng đem pháp trần cúng dường Phật để mà cầu thành Phật viễn vong, vì Phật không phải là cái thứ khái niệm mông lung, cái thứ ký ức dễ dàng, là cái thứ sản phẩm của bộ óc con người. Tóm lại dùng lục trần làm cái nhân mà để mong được quả Phật là phi lý. Đem cái nhân vô tri mà mong thành cái quả hữu giác, Phật là giác giả, là cái người giác ngộ chân lý, là cái người tỉnh thức chân lý. Người trí không tin có việc đó xảy ra. Nếu bảo rằng sắc thanh hương vị xúc pháp xem như là một thứ lễ vật, là những cái món quà để gây cảm tình với Phật, rồi tiếp theo đó là cầu nguyện khấn vái van xin, chư Phật sẽ rủ lòng từ bi mà hộ độ, nhờ vậy ta được thành Phật sau này. Phật ơi, nếu đệ tử Phật nghĩ ra cái kiểu cúng dường đó thì thật là chua xót cho Thế Tôn, đau đớn cho Phật biết chừng nào. Thà đừng có đệ tử đó để khỏi tai tiếng rằng Như Lai Thế Tôn mà còn tham của đúc lót, tham hối lộ. Cho nên em cúng coi chừng á, giống như là đút lót hối lộ là không được. Từ nhận thức trên ta thấy rõ cái nguyên nhân vì sao mà trong vô lượng kiếp Phật cúng dường hầu hạ chư Phật rất nhiều, thế mà công đức bé nhỏ tí ti, bởi vì sự cúng dường đó chưa đạt cái mục đích yêu cầu đối với quả vô thượng bồ đề, chưa tạo được cái nhân duyên thành Phật, cái duyên nhân thành Phật. Nhớ rằng là Phật tánh nó có tam nhân, một là nhân duyên, một là chánh nhân. Chánh nhân Phật tánh là ở trong đầu óc của mọi người của chúng ta đây, tức là cái đầu óc của ta, con người của chúng ta là có cái Phật chúng rồi, có hồn giống Phật rồi, có Phật tánh rồi. Ta gọi là chánh nhân thành Phật là cái đầu óc của ta, là cái tâm thanh tịnh của ta. Hai là cái duyên nhân thành Phật là đây này, là bồi dưỡng cái trí tuệ đây nè. Đó là cái điều kiện phụ, là cái duyên để thành Phật đó. Chứ không phải là sắc thân nhân vị xuất pháp đem cái đó mà làm cái điều kiện để mà mong cầu thành Phật được. Mà cái duyên nhân thành Phật là phải học ra, học Bát Nhã Ba La Mật để nó phát sinh cái trí tuệ Ba La Mật. À, đó là rồi sau đó là thành cái ngài thành Phật đó mà, ta gọi là liễu nhân thành Phật, tức là cái Phật tính của mình hiển lộ ra chứ không có ai cho, ai tặng, ai ban gì hết. À, cho nên cái chữ này đây nè, chưa tạo được cái duyên nhân thành Phật. Duyên nhân thành Phật là Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì tu học Bát Nhã Ba La Mật là bồi dưỡng cho mình cái duyên nhân mạnh mẽ nhất. Mà cái tính nhân là mình đã có rồi đó nha. Rồi còn cái ngài thành Phật là cái ngài gọi là liễu nhân thành Phật, tức là mà hiển lộ cái Phật của mình ra trọn vẹn, chứ không có ai cho, ai tặng, ai ban gì hết đâu. Để ý cái này là rất là sâu. Vì vậy thọ trì đọc tụng giảng nói Bát Nhã Ba La Mật, công đức vô cùng to lớn. Thảo nào người thiện trí nghe mà chẳng sanh tâm cuồng loạn, bất tính và hồ nghi. À, cái người thiện trí là ta sanh cái tâm cuồng loạn, hồ nghi. Chứ cái người mà có trí tuệ là không hồ nghi, không cuồng loạn gì cả. Là bởi vì thành Phật phải có trí tuệ, phải có Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ trọn vẹn mới thành Phật được. Không có gì hồ nghi cả. Bây giờ ngừng ở đây, hết rồi. À, sáng có quý Phật tử hỏi cho chừng nào nghỉ Tết tất niên. Xin thưa rằng là bữa nay là 29 âm lịch, thì vào bữa 13 là phải, 13 âm lịch tháng Chạp ta. Bữa đó là cái bữa học cuối cùng. Rồi sẽ nghỉ Tết, sau đó đúng 4 tuần nghỉ, đại để như thế. Tức là coi như là còn 2 lần nữa, 2 lần sinh hoạt nữa. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.